Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 877, ai để ngươi đến? Sở Phong nghe đến tiếng giống, chỉ là suy kim một tiếng, không có để ý, ngược lại đi xử lý những cái kia y phục. Thu ngân viên nhìn trước mắt cái này đại hống đại khiếu nam tử. Nhận ra hắn là Tống gia cửa hàng châu báu công tử. Có chút chán ghét, nhưng là lại không dám biểu hiện ra ngoài. Tống tiên sinh, không có bại sai, cũng là 5,5 triệu. Thu ngân viên rất có lễ phép nói. Làm sao có thể, cho ta xem một chút. Tống Dương không tin tà, nhìn phía trên con số. Nhất thời hư thoát một dạng. 5 triệu đối với hắn mà nói đều không phải là một số lượng nhỏ. Muốn là hắn trực tiếp muốn 5 triệu, nhà bên trong chắc chắn sẽ không cho hắn mua. Nhưng là Sở Phong lấy ra 5 triệu, vậy mà ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Đây chính là Lâm Giai nói tới chỉ là có chút món tiền nhỏ. Lâm Giai sắc mặt cũng có chút khó coi. Đồng thời, nàng nhìn về phía Sở Tích Tuyết, ánh mắt cũng biến thành càng thêm ghen ghét. Thật lâu sau, sắc mặt nàng mới biến một chút, vui tươi hớn hở địa cười đến. Thân ơi, chỗ này y phục đều không hợp ta tâm ý. Đi cửa hàng châu báu a, ta muốn mua một cái nhẫn kim cương. Tống Dương nỗi lòng cũng bình tĩnh trở lại. Nghe đến đề nghị này, con người đảo một vòng. Cười gật gật đầu, thiên đến quảng trường thương mại lớn nhất cửa hàng châu báu cũng là nhà bọn hắn mở. Dù sao Lâm Giai chỉ là vì cùng Sở Tích Tuyết ganh đua so sánh một chút thôi. Mang thời điểm muốn lấy cái gì đều tùy tiện cầm. Đợi đến sự kiện này đi qua, nếu không lại thả trở lại chính là, ta cũng cảm thấy y phục cuối cùng không bằng kim cương. Đã ngươi ưa thích, chúng ta liền đi cửa hàng châu báu nhìn xem. Tống Dương nhàn nhạt cười cười đáp lại nói. Lúc này thời điểm, Sở Phong vừa cùng cửa hàng người thương lượng xong, để những người này đem y phục đưa đến quảng trường bên ngoài bãi đỗ xe. Tới thời điểm liền thấy Lâm Giai ngay tại mời Sở Tích Tuyết đi cửa hàng châu báu dạo chơi. Bởi vì vừa mới Tống Dương đối Sở Phong vô lễ, Sở Tích Tuyết thoáng đối với hắn có một ít chán ghét. Vốn là nàng muốn cự tuyệt, nhưng là Sở Phong lại lăn lộn không thèm để ý. Lạnh nhạt cười nói, ngươi khó được đi ra ngoài, cùng đồng học dạo chơi cũng không quan hệ. Sở Tích Tuyết lúc này mới gật đầu đáp ứng. Theo cửa hàng ra ngoài, đi qua mấy nhà cửa hàng châu báu, Lâm Giai vẫn luôn nói nhà này cửa hàng châu báu quá nhỏ. Cần phải không có vật gì tốt, tiếp tục hướng phía trước đi. Sắp đi đến quảng trường phần cuối thời điểm, cuối cùng là đến lớn nhất cửa hàng châu báu, Lạc Thành Ngôi Sao. Sở Tích Tuyết một trận kinh ngạc, cái này không phải liền là Sở Phong vừa mới mua được cửa hàng châu báu à? Không nghĩ tới cái này mới vừa vặn mua lại, thì có sinh ý muốn lên môn. Hừ, cho là mình có mấy cái tiền thì không nổi. Dám hung nhà ta thối Sở Phong. Tiệm này đồ vật có thể không tiện nghi. Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút có thể mua xuống cái gì. Sở Tích Tuyết mân mê cái, miệng nhỏ nhắn, nói một mình, nếu ai dám khi dễ Sở Phong, nàng thế nhưng là 10 phần mang thù. Cho nên nàng chờ lấy muốn làm thịt nam nhân này một trận. Đi vào cửa hàng về sau, vừa mới nhân viên bán hàng đã đổi một nhóm. Tuy nhiên bọn họ cũng không nhận ra Sở Phong, nhưng lại nhận biết Tống Dương. Vội vàng tới hoan nghênh Tống Dương. Đây chính là bọn họ lão bản nhi tử. Ai cũng không dám lãnh đạm. Ta hôm nay qua đến cho bạn gái của ta mua một cái nhẫn kim cương. Tống Dương khoát khoát tay, ra hiệu bọn họ đừng rêu rao, chính mình mang theo Lâm Giai đi vào quầy chuyên doanh trước. Nhìn đến trung tâm nhất trưng bày viên kia đại kim cương, Lâm Giai cũng trong nháy mắt tâm động. Hoa, lão công ngươi nhìn, viên kim cương này thật xinh đẹp, mua cho ta đi. Viên kim cương này vừa vặn cũng là Sở Tích Tuyết lúc trước nhìn chúng viên kia. giá trị 1 triệu. Tống Dương tiến lên nhìn xem, híp mắt cười, gật gật đầu nói, mua, chỉ cần ngươi vui vẻ, đem tiệm này mua lại đều được. Thật sao? Lâm Dài biết đây là diễn xuất, biểu hiện được 10 phần sốc nổi. Đương nhiên là thật, chỉ cần bảo bối ngươi ưa thích, ngươi muốn mua gì, đều bán cho ngươi. Tống Dương yêu nhã cười cười, chợt hướng về Sở Phong nhìn một chút, bên trong có chút khiêu khích vị đạo. Sở Phong lời không nói nhiều, cũng chỉ là nhàn nhạt cười. Hai người kia muốn cho mình sáng tạo lợi nhuận, hắn làm sao lại cự tuyệt? Đem cái này mai nhẫn kim cương lấy ra ta xem một chút. Hắn nói một tiếng, cái kia nhân viên bán hàng biểu hiện hết sức ân cần, vội vàng đem nhẫn kim cương lấy ra. Cái này mai hơn 1 triệu nhẫn kim cương rất lập lòe, là rất nhiều nữ sinh trong mộng đều muốn lấy được đồ vật. Bây giờ bị Lâm Giai mang trên ngón tay phía trên, nàng ngóc đầu lên, cảm giác mình dường như cao hơn người khác quý rất nhiều. Cái này mai mặt dây chuyền ta cũng ưa thích. Nhìn xem chung quanh, nàng lại nhìn chúng một cái hồng bảo thạch mặt dây chuyền. Không so trên tay hắn kim cương nhỏ, đồng dạng, giá cả cũng đảo lộn một cái. Ưa thích thì mua, Dương Tùng cười ha ha lấy, khiến người ta đem cái viên kia mặt dây chuyền cũng lấy ra. Đeo tại Lâm Giai trắng như tuyết trên cổ về sau, hắn lại trắng trợn tán thưởng một phen. Ngay sau đó, nàng lại nhìn chúng một bộ khuyên tai, giá trị mấy trăm ngàn, cũng bị Tống Dương mua lại, mang theo Lâm Giai tại cửa hàng châu báu bên trong đi một vòng. Lâm Giai tâm tình 10 phần không tệ, bảo bối tốt, chúng ta đi thôi. Tống Dương không có trả tiền ý tứ, trực tiếp mang theo Lâm Giai hướng về ngoài cửa đi đến. Chậm rãi, Sở Phong không khỏi nhíu mày, sắc mặt lạnh lẽo hơn vài phần. Các ngươi đây là muốn đem những cái kia bảo thạch trắng trắng mang đi? Tống Dương quay đầu lại, cười ha ha, ngươi nói đúng, chúng ta cũng là muốn trắng trắng mang đi. Ngươi muốn thế nào? Đem tiền giao lại đi. Sở Phong lạnh hừ một tiếng. Tuy nhiên hắn không quan tâm cái này mấy triệu sinh ý, nhưng là vốn nên thuộc về hắn đồ vật, người khác tốt nhất đừng nhúng chàm. Trả tiền, ta nhìn ngươi suy nghĩ nhiều a. Tiệm này chính là ta nhà, ta tại sao muốn trả tiền? Tống Dương cười càng thêm làm càn. Sở Phong bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Tống Dương phách lối như vậy. Nguyên lai là bởi vì chính mình nhà tại Thiên Đến Quảng Trường mở một nhà cửa hàng châu báu. Sở Tích Tuyết tiểu biểu hiện trên mặt cũng 10 phần quái dị. Tiệm này hiện tại đã là thối Sở Phong, hắn còn tưởng rằng đây là lúc trước, muốn mang đi cái gì thì mang đi cái gì. Tiểu Tuyết Tuyết, quên nói cho ngươi, bạn trai ta cũng là tiệm này lão tổng nhi tử. Hì hì, chúng ta đi trước á. Lâm Giai tuy nhiên đang cười, nhưng là trên mặt nhưng lại có nồng đậm trào phúng thanh sắc. Hai vị, chúng ta còn muốn đi ăn cơm. Không phụng bồi, Tống Dương cười lạnh một tiếng nói ra. Tuy nhiên hôm nay mục đích không có đạt tới, nhưng là có thể đánh một chút Sở Phong hả giận cũng là tốt. Ta không muốn chẳng cần biết ngươi là ai nhi tử, nhưng là hôm nay ngươi không đem sổ sách tính toán rõ ràng thì đừng rời bỏ. Sở Phong cũng không tức giận, lạnh nhạt nói, đáng ghét đồ vật, đã ngươi dây dưa không thả, ta liền để ngươi minh bạch một chút ngươi hôm nay trêu chọc cái gì người. Nói xong, hắn trực tiếp đem Tống Quốc Huy điện thoại gọi thông, để Tống Quốc Huy chạy tới. Sau một lát, Tống Quốc Huy liền đến trong tiệm, nhìn đến Sở Phong, hắn có chút hoảng hốt, không dám thất lễ. Cúi người chào nói, Sở, tiên sinh, ngài làm sao tới? Vốn là hắn muốn gọi Sở Tổng, nhưng là nhớ tới Sở Phong lúc trước căn dặn, hắn cuống quýt đổi giọng. Tống Dương trong lòng đã lật lên sóng to gió lớn. Ba hắn vậy mà hướng về thiếu niên này cúi đầu, tôn xưng hắn một tiếng Sở tiên sinh. Sở Phong đem vừa mới sự tình nói một lần, Tống Dương cũng ở bên cạnh hát đệm. hy vọng Tống Quốc Huy có thể hung hăng xử trí một chút Sở Phong cái này không có mắt đồ vật. Nhưng là Tống Quốc Huy quay đầu, trực tiếp cho hắn đến một bàn tay. Đồ hỗn trướng, ai để ngươi đến Sở tiên sinh trong tiệm gây chuyện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.